bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 56, giành lại bản đấu thầu 1. Góc truyện audio.com. Thu Nguyệt và Sương Băng nghe như thế liền cười và nhìn bọn họ nói, Thu Nguyệt, ha ha, các cậu bị vẻ ngoài ngây thơ của thằng đó lừa rồi. Sương Băng, nó và mẹ của nó là những kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đấy. Y Y tức giận lên tiếng, các anh nói với em mình như vậy hả? An An, chẳng phải các anh là anh em sao? Thu Nguyệt, ta lại gì đây, bắt cóc con nhà người khác rồi nói là con của thằng con rơi đó sao? Sương Băng, thủ đoạn rất tốt. Tử Nhạn, đủ rồi, các cậu không biết sự thật đằng sau nó thì im lặng đi. Thu Nguyệt, sao, cậu là ai mà dám lên tiếng dạy đời chúng tôi như vậy chứ? Dạ Huyết, đủ rồi, anh gọi hai đứa ra là để bàn về chuyện giành lại bản đấu thầu chứ không phải là chuyện bôi nhọ danh dự người khác. Tiếng cánh cửa mở ra, Nhật Dạ, Tinh Nguyên và Nguyệt Quang đã bước vào, nhìn thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng thay phiên nhau nói. Tinh Nguyên, gì vậy, sao không khí trong nhà các cậu? Nhật Dạ, có phần hơi căng thẳng vậy. Nguyệt Quang, hay bọn tớ tới không đúng lúc? Thu Nguyệt, không cần nói cho ba người các cậu nghe, muốn bàn thì tự đi mà bàn bạc với nhau. Sương Băng, bọn tôi không hề muốn bàn chuyện với một tên làm ô nhục Trần gia. Rồi hai người quay lưng lại lên phòng đóng cửa, để bên dưới nhìn nhau rồi tai của Gia Nhi được buông tha. Gia Nhi bấy giờ nghĩ lại những âm môi mà mình đọc được đủ có thể biết tình hình bây giờ rất khó xử nên lên tiếng chủ động đánh bay bầu không khí khó xử ấy. Gia Nhi, hay chúng ta bàn vào vấn đề chính xem sao được không ạ? Tinh Nguyên. Được thôi, nhưng chúng ta cũng cần phải ăn để bàn bạc mà đúng không? Gia Nhi nhanh chóng đáp trả. Kể ra cũng đúng, người làm trong nhà nghỉ hết rồi chúng ta mau làm đồ ăn thôi. Lệ Phong, nhưng trong tủ lạnh chỉ có xoài xanh non, rau dâm, dưa leo, thêm vài con khô cá sặc nữa, chúng ta biết làm gì đây? Dạ Huyết, bên trong còn có thịt ba dọi và trứng thì bọn anh biết làm, còn về những thứ Lệ Phong nói bọn anh chịu thua. Gia Nhi, dễ mà, chúng ta làm gỏi khô cá sặc là được mà, bắt tay vào làm thôi, em chỉ các anh làm cho. Rồi bọn họ cùng nhau bắt tay vào làm, về phần nướng khô thì Gia Nhi đem ra ngoài nướng với Tinh Nguyên. Xèo xèo tiếng xèo khi đặt mấy con khô cá sặc lên trên y vỉ nướng, bên dưới là những cái than đốt đến đỏ. Tinh Nguyên, này Gia Nhi, lúc nãy ở cửa bọn anh có nghe những lời khá nặng nói về em đấy. Gia Nhi chỉ nở nụ cười đôn hòa với Tinh Nguyên và nói. Gia Nhi, không sao, ai cũng khó mà chấp nhận chuyện nhà có thêm mẹ kế và em kế mà, kể cả em cũng vậy. Tinh Nguyên, nhưng em không thấy đau khi nghe những lời nói khó nghe trước đây sao? Gia Nhi, khó nghe thì đã sao chứ, thử hỏi nếu các anh thay đổi vị trí của anh trai em thì cũng giống như họ mà thôi. Tinh Nguyên nghe Gia Nhi nói thế tim đập thình thịch, mặt hơi đỏ đỏ mà quay chỗ khác. Gia Nhi, anh bị sao vậy anh Tinh Nguyên, anh bị sốt à Tinh Nguyên? Không, anh không có sốt hay bị gì hết, chỉ là lửa hắc lên mặt nóng thôi. Gia Nhi thì lại tin là thiệt mà gật đầu nói. Ồ vậy thôi, mà anh cũng nên lật cá đi, nó khét cái là khỏi ăn luôn đấy anh trai à Tinh Nguyên. Khụ, vậy chúng ta mau lật cá thôi để còn ăn nữa. Cách chương.